Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn bình thản đáp, ngài quá khen. Cô liếc nhìn Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường một cách nghi hoặc. Cô không tin hai vị thần có vị trí quan trọng như vậy ở địa phủ lại hạ cố đến nhân gian chỉ để khen ngợi mình. Rõ ràng, họ chắc chắn còn có mục đích khác, chứ không thể vô duyên vô cớ đến đây. Lương An Vãn giữ vẻ im lặng, ngước lên chờ hai người nói rõ hơn. Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường trao đổi ánh mắt. Sau đó Hắc Vô Thường lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy sáng lấp lánh ánh vàng. Đưa đến trước mặt Lương An Vãn và nói, chúng tôi nhận lệnh của Phong Đô Đại Đế, đặc biệt đến tìm cô để bàn việc hợp tác. Lương An Vãn khẽ nhíu mày. Hợp tác, cô đưa tay nhận lấy tờ gấp. Hình dáng tờ gấp giống như bản tấu chương của triều đình xưa, nhưng nó bao quanh bởi một luồng âm khí nồng đậm, bìa còn tỏa ra ánh vàng chói mắt. Lương An Vãn nhanh chóng nhận ra ánh vàng này là do pháp lực và công đức biến thành. Ánh mắt cô thoáng ngưng lại, trong lòng kinh ngạc trước thực lực của vị Phong Đô Đại Đế này. Một tờ gấp nhỏ cũng đủ dính đầy công đức từ khí thế của ông ta, cho thấy ông thực sự đáng gờm. Ngón tay Lương An Vãn khẽ động, cô mở tờ gấp ra, lướt qua nội dung bên trong với tốc độ cực nhanh. Những dòng chữ trong tờ gấp là kiểu cổ văn đặc biệt, không thuộc bất kỳ thời kỳ nào của nhân gian. Nhưng lạ thay, khi nó đập vào mắt Lương An Vãn, cô dễ dàng hiểu được nội dung mà không cần suy nghĩ. Thì ra, Phong Đô Đại Đế, thay mặt toàn bộ địa phủ, muốn hợp tác với cô để quảng bá về địa phủ. Lương An Vãn hơi há miệng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Từ khi nổi tiếng trên ứng dụng cá mập, mỗi ngày cô đều nhận được vô số lời mời quảng cáo. Giá tiền đưa ra cũng rất hậu hĩnh, nhưng cô luôn từ chối. Không ngờ, có ngày lại nhận được lời mời hợp tác từ địa phủ. Bạch Vô Thường thấy cô im lặng hồi lâu, tò mò liếc mắt nhìn tờ gấp trong tay cô. Nhưng ngay khi ánh mắt vừa kề đến, chưa kịp nhìn rõ nội dung, một luồng sáng chói lóa đã đâm thẳng vào mắt anh, giống như bị dầu sôi bắn vào. Anh lập tức nhắm chặt mắt lại, nhưng ngay sau đó, một dòng máu đỏ từ khóe mắt anh chảy xuống. Hắc Vô Thường cau mày chặt, nhìn anh với ánh mắt như trách mắng, rồi đưa tay lên che mắt Bạch Vô Thường. Từ bàn tay anh, một luồng âm khí nhẹ nhàng lan tỏa, âm thầm chữa lành vết thương. Bạch Vô Thường tự biết mình hành động nông nổi, mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng không thốt nên lời. Chỉ sau vài giây, vết thương ở mắt đã được chữa lành. Bạch Vô Thường khẽ chớp mắt, vẫn còn chút sợ hãi khi mở ra, vừa lúc bắt gặp ánh mắt suy tư của Lương An Vãn. Cô hỏi với vẻ khó hiểu, anh làm sao vậy? Bạch Vô Thường cười gượng, nụ cười thường ngày gắn liền trên gương mặt giờ đây có chút gượng gạo. Phong Đô Đại Đế là nhân vật cao cấp hơn cả Diêm Vương. Tờ gấp mà ngài ấy tự tay viết ra mang theo pháp lực vô cùng mạnh mẽ, không phải ai cũng có thể tùy tiện chạm vào. Dù Phong Đô Đại Đế không cố ý làm khó người khác, nhưng với sức mạnh và uy lực ở cấp độ đó, bất kỳ động tác nhỏ nào cũng chứa đựng năng lượng đáng sợ. Kẻ chạm vào không đúng cách có thể gặp tai họa ngay lập tức. Nói đến đây, Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường thoáng liếc qua Lương An Vãn. Trong lòng họ không khỏi nghi hoặc, chẳng rõ là Phong Đô Đại Đế đã đặc biệt tạo ra một cơ chế bảo vệ nào đó, hay bản thân linh hồn của Lương An Vãn vốn đã mạnh mẽ đến mức có thể chống chịu được uy lực của ngài ấy. Cách chương